Các bạn đang nghe truyện Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần, phần 11. Đang lúc nàng buồn bực khó chịu thì mấy tên thị vệ lại đi qua nơi này. Tô Cẩm Bình dở dàng trốn sau gốc cây, sau đó thân hình vút lên rất quỷ dị, bay nhanh về hướng cung cảnh nhân. Một tay thị vệ trợn mắt hỏi người bên cạnh: "Vừa rồi người có thấy một bóng đen không?" "Làm gì có bóng đen nào, không phải ngươi gặp ma đấy chứ?" Gã nhổ nước bọt nhìn xung quanh một vòng rồi tiếp tục đi tìm thích khách. Tay thị vệ kia dụi dụi mắt nhìn về hướng bên kia, hình như có người thật mà. Khi Tô Cẩm Bình trở lại cửa cung cảnh nhân, nàng nghe thấy ở phía tây hô to: "Bắt được rồi, bắt được thích khách rồi." Nàng hơi nhíu mày, đang định chạy sang xem bên kia thì một bàn tay đã túm lấy eo nàng. Nàng định đánh lại theo phản xạ, chợt nghe thấy tiếng nói tà mị của Hoàng Phủ Dạ vang lên: "Tiểu Cẩm Cẩm, là ta." Hoàng Phủ Dạ lắc mình một cái, đưa nàng sang phía đông cung cảnh nhân. Dù không muốn, hắn cũng phải buông eo nàng ra, khẽ lắc cây quạt trong tay. "Tiểu Cẩm Cẩm, lá gan của nàng thật quá lớn." Hai tay nàng vòng qua ngực, như cười như không nhìn dung nhan yêu nguyệt của hắn. "Lá gan của huynh cũng đâu có nhỏ." Nàng thật không ngờ tên Hoàng Phủ Dạ này nhiều lần bị nàng đánh do bầm mập mũi, nhưng cũng có thân thủ tốt như vậy, có thể thần không biết quỷ không hay ôm lấy eo của nàng. Bàn tay đang phe phẩy quạt dừng lại một chút, đương nhiên hắn biết nàng nhắc đến chuyện hắn vừa ôm eo nàng, liền xấu hổ sờ mũi rồi ho khan một tiếng: "Đây không phải là vì muốn cứu nàng sao? Sao huynh biết là ta làm?" Nàng dựa vào tường, dáng vẻ rất nhàn nhã, dương dương tự đắc. Thân thủ tốt như vậy, lại có thù với hoàng hậu. Đêm nay vừa tỉnh lại đã không thấy bóng dáng đâu, trừ nàng ra thì còn ai nữa. Hắn cũng bắt chước nàng dựa vào tường, giọng nói vừa tao nhã, vừa phong lưu, lại mang theo ý cười. "À, được rồi, coi như huynh thông minh." Nàng vẫn vẫn dưng như không, liếc mắt khinh thường hắn. Hoàng Phủ Dạ khẽ cười một tiếng rồi quay sang nói: "Tiểu Cẩm Cẩm, nàng không sợ bản vương sẽ nói chuyện đêm nay cho hoàng huynh sao?" "Nói cho hắn chuyện gì?" "Nói cho hắn chuyện huynh tìm một người nào đó giả mạo làm thích khách thế thân cho ta à?" Nàng cười như tươi nhìn hắn: "Thích khách vừa bị bắt chắc hẳn là do người này làm." Hoàng Phủ Dạ nghe vậy khẽ mỉm cười: "Tiểu Cẩm Cẩm, bản vương rất muốn nói thích khách kia là thế thân, là ta phái đến vì muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân giúp nàng một phen. Nhưng bản vương lại không thể không nói thật, đó thật sự không phải ta làm." "Huynh nói thật sao?" Vẻ mặt nàng bỗng trở nên nghiêm túc. "Không phải hắn phái người tới giúp mình, vậy là ai? Ở cổ đại này nàng còn biết người khác nữa sao?" Đôi mắt màu tím nhạt chợt lóe lên những tia sáng yêu dị, xoay người nhìn chằm chằm vào mặt nàng. "Tiểu Cẩm Cẩm, nàng thật sự không biết là ai phái tới sao?" Trong mắt đầy vẻ thăm dò và nghi vấn. Nàng nhẹ xo tay cười một tiếng: "Không biết." Con người màu tím nhạt như lóe lên, xọt một tiếng gặp vạt lại nói: "Nếu không biết thì thôi." "Huynh tin ta à? Cái tên này sao lại dễ tin người như thế chứ? Cũng không thèm bắt nàng để thẩm vấn nữa." "Ta tin nàng chưa bao giờ nói dối." Nói xong hắn lại khẽ cười. Từ người của nàng tỏ ra cốt cách kiêu ngạo như thế, làm sao có thể nói dối được. Tô Cẩm Bình cũng chỉ cười không nói gì. Nếu Hoàng Phủ Hoài Hàn muốn lấy mạng nàng để giữ mạng sống thì cái gì nàng cũng có thể nói dối được. Nếu nói chưa bao giờ nói dối thì còn phải xem là tình huống nào đã. Nàng cũng không phải là sát thủ trong tiểu thuyết, không chịu khuất phục trước quyền thế, luôn luôn lấy cái mạng nhỏ của mình ra mà đùa giỡn. Sau khi những tiếng ồn tan đi, thích khách kia cũng đã bị bắt, khắp nơi dần yên tĩnh lại. Nàng khéo tay áo nhìn người bên cạnh hỏi: "Nói đi, tới tìm ta làm gì?" "Ta vốn định đưa nàng đi báo thù, ai ngờ nàng lại rủ hắn đi cùng." Trong giọng nói của hắn có sự cô đơn, như thật lại như giả, mặt vẫn cười vô cùng rạng rỡ. Nàng hơi nheo mắt phượng, lạnh lùng nói: "Sao huynh biết ta tìm hắn?" Nàng có thể xác định là không có ai phát hiện ra hành tung của mình. Nàng và Dung Nhạc không có thù hận, Hắn khẽ lắc quạt, nụ cười trên mặt đã dần không thể giữ được nữa. Thấy hắn nghiêm túc lại, sắc mặt của nàng cũng lạnh đi. Vậy còn huynh, dáng vẻ này là muốn báo thù cho muội muội của mình sao? Vừa nghe nàng nói vậy, hắn liền ghé sát khuôn mặt như yêu nghiệt của mình lại gần trước mặt nàng, chớp mũi đối nhau, còn gần hơn ngày đó một chút. Đôi mắt màu tím nhạt nhìn chằm chằm vào mắt nàng, đôi môi mỏng khiêu gợi ghẻ cong lên, vừa mang chút ái muội lại vừa có chút bi thương. Tiểu Cẩm Cẩm, ta chỉ không thích nàng luôn nói những câu để bảo vệ hắn thôi. Đôi mắt phượng hơi nheo lại, dường như có thứ gì đó đập mạnh vào lòng của nàng. Nói những câu để bảo vệ hắn à? Vì sao chính mình cũng không phát hiện ra? Một nỗi băn khoăn cũng dần lan ra trong lòng nàng. Đúng vậy, rõ ràng là nàng không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng lại hết lần này đến lần khác chiêu chọc hắn. Rõ ràng là nàng sợ phiền phức, cũng biết rõ hắn rất nguy hiểm, nhưng lại kéo hắn chạy lung tung khắp nơi. Những điều này chẳng lẽ cũng thật sự là những gì nàng vừa nói? Càng gần với nguy hiểm thì càng có thể tôi luyện chính mình sao? Nhìn thấy trong mắt cô nàng có vẻ ngẩn ngơ, hắn bậm cúi xuống ngậm lấy môi nàng, giày vò chiếm đoạt, môi và răng gắn chặt vào nhau, vừa mang chút cuồng nhiệt lại vừa có chút không cam lòng. Xoạt một tiếng, nàng đẩy mạnh hắn ra, tung một quyền đập thẳng vào mũi của hắn không chút lưu tình. Máu tươi văng tung té, hắn ôm mũi cười khổ. Tiểu Cẩm Cẩm, nàng xuống tay độc ác quá. Nàng khẽ nhướng đôi mày liễu, trên đôi môi đỏ mọng vẫn còn thoáng có vết nước, nghiến răng nói: nếu còn có lần sau thì tuyệt đối sẽ không đơn giản là một nắm đấm như vậy đâu. Nếu không phải nể tình hắn cứu nàng nhiều lần thì nhất định nàng sẽ làm thịt hắn. Nhìn nàng cáu giận kia, Tiểu Cẩm Cẩm, nàng thích hắn rồi? Không phải là câu hỏi, là câu khẳng định. Nàng lại nhìn ánh mắt của hắn như nhìn một kẻ điên. Hoàng phủ dạ, có phải hôm nay đầu của huynh bị va vào cửa không, làm mấy chuyện kỳ quái, còn nói năng linh tinh nữa? Thích à, thích cái tên chẳng có gì thú vị kia, có nhầm không thế? Hắn lại chỉ cười mà không nói. Ngoài cuộc sáng suốt trong cuộc u mê, Bách Lý Kinh Hồng kia chẳng phải cũng giống như nàng, cố gắng phủ nhận đó sao? Được rồi, không tán phét điêu huynh nữa, ta về ngủ đây. Nàng ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, rồi bực bội định đi vào phòng, không ngờ lại bị hắn kéo tay lại. Tô Cẩm Bình dừng chân, cũng thầm hít sâu một hơi. Tiểu Cẩm Cẩm, dường như ta thích nàng rồi. Một giọng nói đầy tư tính vang lên vô cùng quyến rũ. Quả nhiên, lần trước nàng đã nghi ngờ đến nguyên nhân này, chỉ là cảm thấy có phải mình nghĩ vậy thì hơi tự kỷ quá không, nên mới không cố gắng tìm hiểu nhiều về vấn đề đó. Ta biết. Biết. Đây là câu trả lời của nàng sao? Giọng nói mang theo chút run rẩy mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Nàng im lặng không trả lời. Bỗng nhiên hắn khẽ cười. Thật uổng cho hoàng phủ già ta hơn chục năm lưu luyến bụi hoa, không ngờ có một ngày chính mình cũng biết động tâm. Tiểu Cẩm Cẩm, nàng rời xa hắn được không? Rõ ràng là ta gặp nàng trước mà. Hơn nữa, hắn có thể cho nàng rất nhiều thứ. Còn thứ mà người kia có thể cho nàng chỉ là sự phiền phức đến vô tận mà thôi. Hắn vốn nghĩ mình chỉ thích sơ sơ vậy thôi, nhưng đến thời khắc này, hắn mới phát hiện ra mình đã bất tri bất giác bị lún sâu, rất sâu rồi. Nàng quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím nhạt của hắn. Trong ánh mắt yêu dị đó, vừa mang chút u thương, lại mang chút u buồn như đó la lan tím. Hoàng phủ dạ, không phải là vấn đề biết trước hay biết sau, mà là chúng ta không hợp nhau. Ai nói không phù hợp, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy chúng ta vô cùng hợp nhau. Nói xong, hắn liền kéo nàng đi. Huynh làm gì thế? Bị làm sao thế? Hơn nửa đêm còn nổi điên cái gì vậy? Xiêm y đỏ rực trong ánh trăng như tăng thêm phần yêu mị, mê hoặc lòng người. Hắn quay đầu, trên dung nhan còn xinh đẹp hơn con gái vài phần, khẽ lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Ta đưa nàng đi báo thù, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy hoàng phủ dạ ta có thể cho nàng tất cả những gì nàng muốn. Ta cũng sẽ chứng minh cho nàng thấy dù là ai cũng không thể ức hiếp nàng, bởi vì có ta ở đây. Cũng bởi vì dường như ta đã yêu nàng. Thù của ta đã, còn Đức Phi và Dung Tần nữa. Hắn khẽ cười nhắc nhở nàng, nụ cười còn xinh đẹp hơn đó hoa mạn châu xa ở cõi Niết Bàn. Tiểu Cẩm Cẩm, nàng thì quên nhưng ta vẫn nhớ rõ. Nàng thì quên nhưng ta vẫn nhớ rõ. Tô Cẩm Bình hơi giật mình, những lời này thực sự khiến cho nàng xúc động, khiến cho nàng quên phản kháng, mặc kệ hắn kéo đi. Thật ra nàng vẫn không quên, có thù mà quên thì nàng đã không còn là Tô Cẩm Bình nữa. Đi theo hắn còn có một nguyên nhân khác, đó là nàng cũng muốn chứng minh cho hắn thấy bọn họ thật sự không phù hợp. Hoàng thượng đã bắt được thích khách, khi chúng thần tìm đến được hắn, hắn đã tự sát. Thống lĩnh cấm vệ quân nói về ném tay thích khách kia ở giữa đại điện cung Ngọc Ly, sau đó quỳ gói giữa đại điện chờ xử phạt. Tuy bắt được thích khách nhưng hoàng hậu và công chúa đều xảy ra chuyện lớn như vậy, gã cũng không tránh được lỗi này. Hoàng phủ Dung Nhạc đã hôn mê, ngự y đang ở bên cạnh bôi thuốc cho ả ta. Nhìn người đang quỳ gói giữa điện, trong con người màu tím đậm như thoáng có điều ngẫm nghĩ. Nếu hắn không ngầm, chuyện này không thể nào không liên quan đến cô nàng kia. Nhưng vết thương trên mặt của Dung Nhạc thì chỉ có cao thủ tuyệt thế mới có thể làm được. Hay là hắn nheo mắt đầy vẻ lạnh lùng. Thống lĩnh Ngự Lâm quân hộ giá không thành công, cắt chức, xung quân ra biên cương. Tuy biết rằng với khả năng của thống lĩnh cấm vệ quân thì không thể nào ứng phó được với hai người kia, nhưng khiển trách thì vẫn khiển trách, từ trước đến giờ đã là phong cách của hoàng phủ Hoài Hàn hắn rồi. Tạ ơn hoàng thượng không giết, Ngô hoàng vạn tới vạn tới vạn vạn tới. Gã tạ ơn xong rồi lui ra ngoài. Mặt và mắt của công chúa có thể cứu được không? Hắn lạnh lùng hỏi. Hoàng phủ Dung Nhạc vốn là người có lòng dạ độc ác, không phải cùng một mẹ với hắn, hắn cũng không để ý nhiều lắm đến sống chết của ả. Ngự y run rẩy đáp: Bệ hạ, lão thần bất lực, công chúa và hoàng hậu đều bị thương rất nặng, mắt và mặt bị hủy rồi hạ. Hắn lạnh lùng ừ một tiếng rồi bước ra khỏi cung Ngọc Ly. Một công chúa vừa bị mù vừa bị hủy dung đã không còn đến nửa phần giá trị đối với nước Đông Lăng của hắn. Ra khỏi cung Ngọc Ly, Tiểu Lâm Tử cầm đèn đi trước, nhìn sắc mặt căng thẳng của đế vương, gã liền an ủi: Hoàng thượng, ngài nghĩ thoáng ra một chút, nếu đã bắt được thích khách rồi thì... Ánh mắt lạnh lùng của hắn chợt lóe lên. Người nghĩ ra đã bắt được thích khách rồi sao? Tiểu Lâm Tử á khẩu. Nếu thật sự bị bắt dễ dàng như thế thì thích khách kia không thể nào chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà có thể biến hoàng hậu và công chúa thành ra thế kia. Gã quay đầu nhìn phía sau cũng đều là tâm phúc của hoàng thượng, liền bạo gian nói: Hoàng thượng, việc này ngài có tiếp tục tri cứu nữa không? Hừ, hắn hừ lạnh. Tuy Tô Cẩm Bình hủy đi một công chúa là công cụ cầu thân, nhưng cũng giúp hắn được một ân huệ lớn. Nếu Hách Liên Dung Nhược đã ác độc đến như vậy thì tuyệt đối cũng không thể nào ngồi ở vị trí quốc mẫu được nữa. Đây cũng là cho hắn một lý do tuyệt hảo để phế hậu với vị trí của ả. Không có hậu vị thì sự uy hiếp của Hách Liên gia đối với hắn cũng trở nên hư không. Thấy hắn không đáp, Tiểu Lâm Tử cũng không dám hỏi lại. Vừa bước vào đại điện, hắn đã nhìn thấy ngay ẩn vệ đang đứng chờ hắn. Lui ra đi. Nô tài tuân mệnh. Tiểu Lâm Tử cùng đám hạ nhân dội lui ra ngoài. Chờ tất cả mọi người lui hết, hắn bước nhanh vài bước đến vương tọa, lạnh lùng hỏi: Có chuyện gì? Hoàng thượng, dạ vương tiến cung. Tay thủ lĩnh ẩn vệ kia dường như có chút khó xử, không biết có nên nói hay không. Rồi sao? Dạ tiến cung, vì sao không tới đây? Sau đó liền đi tới cung cảnh nhân, rồi đưa Tô Cẩm Bình đi về phía của Dung Tần, nhìn hai người có vẻ rất thân mật. Ẩn vệ vội vàng bẩm báo. Quả nhiên vừa dứt lời, y cũng cảm nhận được ngay sự tức giận tỏ ra từ người của đế vương, nhưng dần dần hắn cũng bình tĩnh lại. Hắn vẫn rất tin tưởng ở Dạ. Đêm nay Tô Cẩm Bình đi đâu? Vừa nghe hắn hỏi, sắc mặt của ẩn vệ kia bỗng trở nên nghiêm túc. Hoàng thượng, chúng thuộc hạ có báo lại, nói sau khi nàng tỉnh lại liền ra khỏi cung, hơn nữa còn bỏ rơi được bọn họ rất tài tình. Cho đến tận khi Dạ Vương gặp nàng ở cung cảnh nhân thì bọn họ mới lại nhìn thấy nàng. Khuôn mặt ẩn dưới lớp che mặt cũng tỏ ra sự xấu hổ. Quả nhiên là do nàng làm. Biết rồi, tiếp tục theo dõi bọn họ, họ muốn làm gì cũng không cần ngăn cản, quay về báo cho trẫm là được. Hắn lạnh lùng phân phó. Thuộc hạ tuân mệnh. Thủ lĩnh ẩn vệ đáp rồi lui ra ngoài. Tay của hắn gõ mạnh xuống long án, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa khí phách, như ẩn giấu rất nhiều toan tính. Đến tẩm cung của Dung Tần, Hoàng Phủ Dạ nắm tay Tô Cẩm Bình nhảy lên nóc nhà. Hắn khẽ nhếch môi cười tà mị. Tiểu Cẩm Cẩm, nàng thấy bản vương nên đối xử với ả thế nào? Nhìn dáng vẻ cố làm ra vẻ bí hiểm của hắn, nàng sốt ruột ném cho hắn một cái nhìn khinh thường. Môi tim, móc phổi, lấy ra chiên hả? Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Dạ ngẩn người, ngơ ngác nhìn nàng, mãi mới phun ra được một câu. Có đôi khi bản vương thực sự nghi ngờ nàng không phải là con gái. Con gái bình thường không phải là nghe mấy cái câu kiểu đó đều sợ đến mức hét ầm lên sao? Vậy mà nàng lại có thể mặt không đổi sắc mà nói những điều đó. Như huynh thấy đấy. Nói xong, nàng liền ngồi xổm xuống, nhấc một mảnh gói lên, nhìn tình hình trong phòng. Đèn đã tắt, xem ra con mụ chết tiệt kia đã ngủ rồi. Nếu đã đến đây, nàng sẽ không định về mà không thấy máu, liền gỡ thêm vài miếng ngói nữa, chuẩn bị nhảy xuống. Hoàng Phủ Dạ nắm được tay nàng, khẽ cười một tiếng. Tiểu Cẩm Cẩm, không cần nàng phải tự xuống. Nói xong, hắn dùng áo bào, một con rắn nhỏ nhanh chóng trườn ra khỏi tay áo hắn, trốn mất. Tô Cẩm Bình bất giác nhíu mày, nhìn màu sắc của con rắn kia, biết là nó có kịch độc. Có điều kiếp trước của nàng còn làm sát thủ, đã nhìn thấy rắn nước, rắn cạp nông hay là rắn nhãn kính vương, nhưng lại chưa từng nhìn thấy loại rắn này. Biết sự nghi hoặc của nàng, Hoàng Phủ Dạ khẽ cười nói, Tiểu Cẩm Cẩm, nàng cũng đừng xem thường con rắn kia, đó là loại rắn dâm đảng hiếm có trên thế gian. Bản vương nuôi rất nhiều rắn, nhưng cũng nhìn thấy rất nhiều loại rắn, chỉ có duy nhất loại rắn này là khiến cho bản vương tìm rất lâu mới thấy. Tô Cẩm Bình khẽ nuốt nước miếng, dùng ánh mắt kỳ quá nhìn hắn. Nuôi một đống rắn, đây là Hoàng Phủ Dạ hay là Âu Dương Khắc thế nhỉ? Nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của nàng, sắc mặt của hắn cũng hơi cứng lại. Tiểu Cẩm Cẩm, có phải nàng đang nghĩ lung tung gì không? Ha ha, không có. Nàng cười ha ha, quay đầu đi, nói lảng sang chuyện khác. Còn rắn đó có tác dụng gì? Đặc tính của rắn dâm đảng đương nhiên là dâm. Tác dụng của nó đó là khi tới gần xử nữ, nó sẽ giống như là xuân dược, khiến cho cô gái kia chìm trong xuân mộng, rồi sau đó bất giác luồn vào trong cơ thể ả, cắn nuốt nội tạng, khiến cho ả chết trong giấc mộng xuân mơ màng. Thật ra cũng coi như là không làm ả thất vọng. Hắn khẽ lắc cây quạt trên tay, cười vô cùng thoải mái. Những lời này lại khiến cho Tô Cẩm Bình không thể tin được, quay đầu hỏi, không phải ả là phi tử của hoàng huynh của huynh sao? Sao vẫn còn là xử nữ? Hay là hoàng huynh của huynh không lên được? Hắn ôm miệng ho khan, sặc đến đỏ bừng mặt mũi. Ho khan một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu nhìn nàng một cách khó tin. Nàng thực sự không phải là con gái? Con gái sẽ to gan đến mức nói thẳng ra hai chữ không lên được kia sao? Đó là vì bản thân của ta là con gái. Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ cong lên một nụ cười bỉ ổi. Thảo nào tên cẩu hoàng đế kia luôn gây phiền phức cho nàng, thì ra là không lên được, khiến cho tâm lý bị vặn vẹo, nên mới không chịu được khi thấy người khác sống thoải mái. Nàng nghĩ nhiều quá rồi. Hoàng huynh ta chỉ là do rút ra bài học kinh nghiệm từ các triều đại trước mà thôi. Mấy triều đại trước thay đổi vì vua hoang dâm vô độ, nên hoàng huynh luôn cố gắng kiềm chế chính mình. Bề ngoài thì đều nói như vậy, nhưng hắn lại nghĩ rằng Hoàng huynh không chạm vào phụ nữ chỉ vì chưa gặp được người mà huynh ấy động lòng. Một người con gái có thể sống vai đứng trên thiên hạ với huynh ấy. Tô Cẩm Bình chép miệng, hơi liếng tiếc nhún vai, uổng công nàng cao hứng. Đúng lúc này, một tiếng rên rỉ trầm bổng vang lên từ trong phòng. Đám thị tỳ ngoài cửa kinh hãi, thì lại lập tức nghe được tiếng thở dốc của chủ nhân trong phòng càng lúc càng lớn. Tất cả đều sửng sốt, sau đó mặt đỏ tai hồng, bịt tai đứng ngoài cửa. Dung Tần nương nương đang mộng xuân, bọn họ không thể nào vào quấy rầy thì hơn. Suốt nửa canh giờ, tiếng thở dốc và rên rỉ trong phòng nhỏ đi, xem ra người bên trong cũng sắp hương tiêu ngọc vẫn. Bóng áo đỏ chợt lé lên, Hoàng phủ dạ kéo thi thể của Dung Tần ra. Hết giận chưa? Giọng nói của hắn vô cùng dịu dàng, khác hẳn với thường ngày. Không tồi, nàng trả lời hết sức dè dặt. Thật ra nàng rất thích đưa mấy ả tiện nhân này vào chỗ chết, nhưng cái kiểu chết mà khiến cho tiện nhân này sung sướng tới cực điểm như thế thì không hợp ý nàng lắm. Con rắn kia đâu? Đương nhiên là ở trong cơ thể ả. Nó ăn mấy thứ nội tạng của ả, quá ghê tởm, đương nhiên bản dương phải bỏ. Nói xong, hắn xách theo thi thể của Dung Tần rời đi. Tô Cẩm Bình đi theo sau hắn, khẽ nhíu mày. Vứt con rắn trong người của ả không lấy ra, chẳng lẽ huynh không sợ? Ha ha, chuyện của bản dương thích nuôi rắn không mấy người trong thiên hạ biết được, nhưng chuyện Đức Phi thích rắn thì quả thật ai cũng biết. Nàng nói thử xem, nếu thi thể của Dung Tần bị phát hiện trong tẩm cung của Đức Phi thì sẽ thế nào? Nụ cười xinh đẹp của hắn càng rạng rỡ hơn. Mắt của Tô Cẩm Bình như lóe sáng nhưng không đáp lời. Sau khi ném thi thể của Dung Tần vào hậu diện của cung Đức Phi, hai người liền cùng nhau quay về cung Cảnh Nhân. Suốt chặng đường không ai nói câu nào. Đến cửa, Hoàng phủ dạ lắc lắc cây quạt vàng, dáng vẻ phong lưu không kiềm chế được. Vẻ bi thương thâm tình trong đáy mắt đã hoàn toàn biến mất, có chăng chỉ còn lại vẻ đùa cợt lẳng lơ. Tiểu Cẩm Cẩm, sáng mai khi thi thể của Dung Tần bị phát hiện, Đức Phi nhẹ nhất thì cũng bị biếm vào lãnh cung. Đối với một cô ả yêu hoàng huynh, yêu quyền thế như mạng kia mà nói, thì vào lãnh cung chỉ không quá 3 ngày, ả nhất định sẽ phát điên. Ừ, nàng lạnh lùng đáp, nhìn nụ cười gượng gạo của hắn. Nàng muốn cảm ơn bản dương thế nào đây hả? Nụ cười của hắn càng lúc càng lẳng lơ, nhưng trong đôi mắt màu tím nhạt lại thoáng có ánh nước. Tô Cẩm Bình cũng nhếch miệng cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn có một cảm xúc khó nói thành lời, khẽ vỗ vai của hắn nói: Hoàng phủ dạ, đừng lừa mình dối người nữa, không phải chính huynh cũng phát hiện ra vấn đề sao? Huynh nên cảm thấy may mắn là ta không cần bất cứ thứ gì của phủ thừa tướng, nếu không hiện giờ ta sẽ không phải là cảm kích huynh mà là căm hận huynh. Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt của hắn liền cứng lại. Đúng vậy, chính hắn cũng phát hiện vấn đề, chỉ là hắn không muốn thừa nhận. Nói là báo thù giúp nàng, nhưng bất tri bất giác lại nhắm thẳng mũi kiếm về phía phủ thừa tướng và phủ cung thân dương. Dung Tần chết, Đức Phi bị biếm vào lãnh cung, mà cả hai người này đều từng gây khó dễ cho Tô Cẩm Bình trước mặt mọi người. Dù sao sẽ chẳng có ai tin rằng một tiểu thư lớn lên ở chốn khuê phòng lại có năng lực như vậy. Cho nên đương nhiên mọi người đều quét ánh mắt hoài nghi, lẽ ra phải đổ lên đầu của Tô Cẩm Bình sang Tô Niệm Hoa. Dưới ánh mắt của người đời thì màn kịch này là do Tô Niệm Hoa giúp con gái xả giận nên mới dùng cách này để báo thù. Như vậy phủ thừa tướng tất phải đối đầu với nhà mẹ đẻ của Đức Phi là phủ cung thân dương, cũng thành công phá vỡ mối quan hệ giữa nhà mẹ đẻ của Dung Tần và phủ thừa tướng. Mà một màn này, người thắng lớn nhất chính là hoàng huynh của hắn. Khi bắt đầu làm, trong đầu của hắn như lóe lên, nghĩ ngay tới những việc này. Có lẽ bao nhiêu năm đã tạo thành thói quen, tất cả đều đặt lợi ích của hoàng gia lên đầu. Hắn cười khổ: Tiểu Cẩm Cẩm, ta rất tán thưởng sự thông minh của nàng, nhưng đôi khi ta cũng cực kỳ oán hận sự thông minh của nàng. Nàng làm như không nghe thấy lời nói của hắn, chỉ lặng lặng nói: Hoàng phủ dạ, những gì ta muốn huynh không cho được. Ta muốn tự do, muốn trọn đời trọn kiếp một đôi, muốn có một người đàn ông đặt ta ở trong lòng, dù bất cứ thứ gì cũng không thể hơn được vị trí của ta trong lòng hắn. Mà huynh thì không thể. Trong lòng của huynh, quan trọng nhất vĩnh viễn sẽ là hoàng huynh của huynh, là giang sơn của hoàng phủ nhà huynh. Có lẽ huynh thật lòng với ta, nhưng lại không phải là duy nhất, cũng không phải là nặng lòng nhất. Ta... Đừng nói nữa, ta hiểu rồi. Hắn nghiến răng, cố nén nỗi đau nơi trái tim, cười nhìn nàng. Đúng thế, hắn là người trong hoàng thất. Từ ngày hắn và hoàng huynh cùng gánh trên vai gánh nặng của thiên hạ, thì hắn đã sớm mất đi tư cách nói yêu người khác. Hắn đã không nói, không có tư cách nói lời yêu, thì làm sao có thể mong người khác yêu hắn. Nếu có một ngày ta có thể đặt nàng ở vị trí cao nhất thì sao? Huynh không làm được, chúng ta vẫn là bằng hữu thì hơn. Nàng khẽ cười, quay đầu lại vào phòng ngủ của mình, từng bước vừa quyết đoán vừa thiệt tình, không để cho ai một lối thoát. Hắn siết chặt nắm đấm đứng sau lưng nàng, xiêm y đỏ rực như lửa, lại giống như trái tim chảy đầm đìa máu tươi của hắn. Tiểu Cẩm Cẩm, nàng nói đúng, ta không làm được, không làm được. Nếu đã vậy thì ta sẽ chọn cách đứng sau lưng bảo vệ cho nàng. Hy vọng trong tương lai, đối với nàng mà nói, hoàng phủ dạ ta có thể là một người bằng hữu để nàng dựa dẫm. Hắn dừng lại một chút rồi xoay người đi về phía ngự thư phòng. Tô Cẩm Bình bước vào phòng, Thiển Ước vừa nhìn thấy nàng đã dọn dàng xong tới, vui mừng khóc nói: Tiểu thư, người không sao, thật là tốt. Ở bên ngoài thị vệ lùng sục khắp nơi, nô thì còn tưởng, con tưởng. Nước mắt giống như từng hạt trân châu rơi xuống, rơi mãi không ngừng. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ lo lắng, ánh mắt cũng thật sự chân thành, khiến cho Tô Cẩm Bình cảm thấy vô cùng ấm áp, liền đưa tay ra lau nước mắt cho cô. Thiển Ước, không sao rồi? Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi không có ai quan tâm đến sự sống chết của nàng như vậy. Từ sau khi bố mẹ nuôi mất đi, không còn ai quan tâm đến nàng như thế nữa. Thiển Ức, dường như chỉ còn em thôi. Nàng vốn nghĩ cô nhóc này sẽ là gánh nặng của nàng, nhưng không ngờ cô bé dịu dàng yếu đuối này lại khiến cho nàng cảm nhận được sự ấm áp mà nàng mong còn không được. Đã nhiều năm rồi nàng không còn nhận được sự quan tâm thực lòng, không vương chút tạp niệm nào như thế này. Tiểu thư, người nói linh tinh gì vậy? Không phải còn có lão gia sao? Lão gia? Nhắc đến thừa tướng, chính cô cũng cảm thấy không nên nói tiếp nữa. Lão gia dường như chưa từng quan tâm đến tiểu thư. Nàng khẽ vỗ lưng cô. Được rồi cô nhóc, mau đi ngủ đi. Thật ra em còn hạnh phúc hơn tiểu thư của em nhiều. Hiện giờ có lẽ em là người duy nhất ở trong cung mà không cần phải làm việc đấy. Sáng sớm mai ta còn phải đi quét rác cơ. Nàng vừa dứt lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiển Ức liền đỏ bừng lên, lại chợt nghĩ đến một chuyện. Tiểu thư, người đã ăn gì chưa? Em ăn rồi, sau này ta sẽ làm cho em nếm thử tay nghề của tiểu thư nhà em. Được rồi, mau đi ngủ đi. Nói xong nàng bước nhanh đến bên giường, nằm lăn ra không chút hình tượng nào. Thiển Ức hơi thắc mắc ôm gáy mình. Tay nghề của tiểu thư à, sao cô không biết nhỉ? Sáng hôm sau mới canh năm, Tô Cẩm Bình đã ngoan ngoãn cầm chổi quét sân. Cái tên Hoàng Phủ Hoài Hàng nhỏ nhen kia chắc chắn là biết hôm qua nàng đã tỉnh lại. Nếu nàng đến muộn, chưa biết chừng hắn còn gây khó dễ cho nàng nữa. Tô Cẩm Bình cầm chổi đi ra cửa, vừa đi vừa ngáp, nhưng vẫn không quên bấm đốt tay tính toán. Hình như còn hơn 10 ngày nữa là có thể nhận được lương. Ôi chào, thật hạnh phúc. Nghĩ vậy, bước chân của nàng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Đến cửa ngự thư phòng, một tiểu cung nữ đã đứng sẵn ở đó quét sân. Tô Cẩm Bình ngáp dài một cái, rồi ngồi lên lan can, bắt đầu tu luyện môn ngũ gật vô địch. Cung nữ quét sân kia vừa nhìn thấy hành động của nàng, liền kinh hãi vội vàng chạy tới. Này, mau đứng dậy đi, nếu hoàng thượng mà tới đây nhìn thấy thì cô thảm lắm đó. Tô Cẩm Bình mở mắt ra nhìn cô nhóc này, đúng là một đứa bé ngoan. Nàng đưa tay ra nhẹ nhàng nhấc cung nữ kia lên lan can. Tiểu cung nữ sợ đến xanh mét mặt mũi, vất vả lắm mới đứng vững được. Cô ta quay sang định nói gì đó, chợt nghe thấy giọng nói uể oải của cô nàng nào đó vang lên. Sáng nay hoàng thượng còn phải thiết triều, muộn một chút mới quay về đây, cho nên khi hắn không nhìn thấy, chúng ta có thể lười biếng một chút. Nào nào nào, lại đây chúng ta tâm sự cho vui vẻ. Tiểu cung nữ kia trợn tròn mắt không thể tin nổi, nhìn cung nữ to gan lớn mật này run rẩy từ chối. Hay là thôi đi, ta hỏi này, cô đã từng nghe đến máy bay chưa? Cô đã từng nghe đến tàu thủy chưa? Cô có biết du lịch nghĩa là gì không? Nàng hỏi liên tục ba câu hỏi. Tiểu cung nữ kia nhìn nàng đầy nghi hoặc, rất thật thà lắc đầu, không biết. Này, vậy ta kể cho cô nghe về mấy thứ đấy, cô cũng nói cho ta nghe vài chuyện được không? Tô Cẩm Bình cũng mở to mắt nhìn cô ta, trong đôi mắt phượng đầy vẻ cám dỗ. Tiểu cung nữ không kiềm chế được sự hiếu kỳ trong lòng mình nên khẽ gật đầu. Cô nàng nào đó liền bắt đầu bài diễn thuyết nhàm chán về những năm tháng trước đây, khiến cho tiểu cung nữ kia vừa kinh ngạc vừa há hốc mồm mà nghe, mặt đầy vẻ khó tin mà nhìn nàng. Tàu thủy là thứ còn lớn hơn cả chục cái thuyền, hơn nữa còn không cần chèo, chỉ cần bấm vào bánh lái thôi à. Hình dáng của máy bay nhìn giống chim, có thể bay lên trời, bên trong còn chứa được rất nhiều người ư. Đi du lịch, tức là vào những thời điểm rảnh rỗi không có việc gì thì sẽ đi khắp cả thiên hạ. Mấy thứ này thật mới mẻ, sao trước giờ cô lại chưa từng được nghe nhỉ? Được rồi, ta nói cho cô biết cả ba điều đó rồi, giờ tới lượt cô nói cho ta biết, cô quét sân ở đây mấy năm rồi? Trên mặt của cô nàng nào đó lộ ra nụ cười xấu xa. Tiểu cung nữ kia ngơ ngác gãi đầu nói, đã 4 năm rồi. 4 năm rồi à? Vậy ta hỏi cô có từng nhìn thấy hoàng thượng có nhược điểm gì không? Tô Cẩm Bình hơi kích động, nghiêng người về phía trước. Tuy nàng không hy vọng là mình có thể uy hiếp được tên hoàng đế kia, nhưng biết được thứ gì có thể gây bất lợi cho hắn là đủ khiến cho lòng nàng sung sướng rồi. Nhược điểm à? Tiểu cung nữ kia nhất thời sợ đến trắng bệch mặt mũi. Nhược điểm của hoàng thượng là thứ có thể để cho cô biết được sao? Nếu biết được, không phải chỉ có một con đường chết thôi sao? Nhìn dáng vẻ đầy hoảng sợ của cô ta, cô nàng nào đó lộ ra vẻ mặt tươi cười như phù thủy, ghé sát vào mặt cô ta nhỏ giọng nói, ví dụ như có lúc nào hoàng thượng lén ngoáy mũi mà bị cô nhìn thấy không? Hay là có khi nào vừa đi tới cửa lại không cẩn thận trượt chân một cái? Hay là có lần nào đi nhà xí mà quên theo mang theo giấy bản, sau đó ngồi lì trong nhà xí đầy hoảng hốt gọi, người đâu, mang giấy tới, hay không? Cô nàng nào đó càng cười càng bị ỏi. Tiểu cung nữ kia lại sợ đến run người, không dám hé răng nói câu nào. Nhưng khi nghe thấy câu cuối cùng, cô ta cũng không kìm được mà phì cười. Nàng bắt dước nói câu, người đâu, mang giấy tới đây. Kia thật sự quá giống giọng điệu bình thường của hoàng thượng. Đám thị vệ canh cửa ngự thư phòng chỉ đứng yên lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tự thôi miên mình. Bọn họ không nghe thấy gì cả. Nhưng mà sao lại buồn cười thế cơ chứ? Chỉ cần tưởng tượng ra hoàng thượng lạnh lùng của bọn họ sẽ làm chuyện như vậy đã khiến da mặt của bọn họ rung mạnh lên, nhịn cười thật quá khổ sở. Có không hả? Mặt cô nàng nào đó đầy vẻ mong chờ. Chuyện đó nếu thật sự biết được thì liệu có thể mang ra đổi chút phí im lặng không nhỉ? Có điều dưới nét mặt hạnh phúc của cô nàng nào đó, tiểu cung nữ kia lại rất thật thà, khẽ lắc đầu, không có. Vì thế khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng kia thoáng chốc đen như đít nồi. Mẹ kiếp, tốn hơi thừa lời nửa ngày trời. Hai người nói chuyện say sưa, nói đến vài canh giờ, đến tận lúc hoàng phủ Hoài Hàn cùng đám hạ nhân quay về, tiểu cung nữ kia vừa nhìn thấy đã sợ đến trắng bệch mặt mũi, nhảy xuống đất nhanh như chớp, định quỳ xuống chờ hoàng thượng tới xử phạt. Tô Cẩm Bình cũng nhảy xuống theo kéo cô ta lên. Ngu ngốc, vừa rồi hắn đâu có nhìn thấy chúng ta lười biếng, quỳ cái gì mà quỳ, làm người đừng có quá thật thà như thế chứ. Vì thế, đỉnh đầu của tiểu cung nữ kia ướt đẫm mồ hôi, lưng áo cũng bị mồ hôi làm ướt sũng, đứng lên cùng làm ra vẻ đang chăm chỉ quét sân với Tô Cẩm Bình. Đám thị vệ ở cửa dùng con mắt quái dị nhìn hai nàng nhưng không nói gì, còn ả cung nữ ngày đó bị Tô Cẩm Bình đánh lại phùng mang trợn mắt, mặt đầy vẻ ác độc nhìn hai người. Khi Hoàng Phủ Hoài Hàn và Thượng quan Cẩn Vệ cùng đám cung nhân tới gần, đập vào mắt hắn là hình ảnh cô nàng kia cùng một tiểu cung nữ đang quét tước trên bậc thang lộng lẫy quý giá của tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Hôm qua hắn biết được nàng không sao, cũng đoán được chuyện đó là do nàng làm, nên cảm giác hận nàng đến thấu xương lại càng thêm sâu hơn. Nhìn lá phong bay lả tả trên bậc thang, hắn khẽ nhíu đôi mày rậm, gương mặt như phủ đầy xương lạnh, bực bội hỏi: "Các người quét thế này đây hả?" Hắn làm hoàng đế bao nhiêu năm như vậy, nhưng chưa bao giờ thiết triều về mà lại nhìn thấy cửa ngự thư phòng bẩn đến như vậy. Hắn vừa dứt lời, đám thị vệ canh cửa đồng loạt cúi đầu, làm ra vẻ thuộc hạ không biết gì hết. Cũng chính dáng vẻ này làm cho Hoàng Vũ Hoài Hàn đã nghi ngờ lại càng thêm nghi ngờ. Thượng quan Cẩn Vệ đi sau hắn khẽ nở nụ cười, đôi mày kiếm hơi nhướng lên, giọng nói vẫn tao nhã như thường ngày: "Hoàng thượng, mới sáng sớm đừng tức giận với đám cung nhân." Nhưng khi Hoàng Phủ Hoài Hàn nhìn vẻ mặt quỷ dị của đám thị vệ canh cửa, còn cả thân mình không ngừng rung lên của tiểu cung nữ đang quay lưng về phía họ, cùng với vẻ mặt cố tình ra vẻ bình tĩnh lẳng lặng khuya chọi quét sân của Tô Cẩm Bình, thì một dấu hỏi chấm bỗng nảy lên trong lòng của hắn, càng ngày càng lớn đến vô hạn. Hắn không để ý tới lời nói của Thượng quan Cẩn Vệ, gầm lên một tiếng với hơi cô nàng ở ngoài cửa kia: "Các người không nghe thấy câu hỏi của trẫm à?" Xọt xọt hai tiếng, Tô Cẩm Bình và tiểu cung nữ kia cung kính quỳ xuống. Tiểu cung nữ kia quỳ xuống, cả người run lên bần bật, đang nghĩ xem có nên thành thật khai báo hết những hành vi vừa rồi của hai người ra không, nhưng lại nghĩ nếu khai ra có lẽ sẽ còn chết thảm hơn nữa, cho nên cô ta chỉ biết run rẩy cả người, không dám lên tiếng. Cô nàng nào đó ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn vị hoàng đế đẳng cấp đang ngồi tức giận đến xanh mặt, rồi làm ra vẻ mơ hồ nói: "Hoàng thượng, ngài vừa hỏi gì?" Vị hoàng đế nào đó nổi trận lôi đình, chỉ đám lá rụng: "Trẫm hỏi các ngươi, đây là nơi mà các ngươi quét cả buổi sáng." "Nô tỳ có tội, không nghe thấy câu hỏi của hoàng thượng, nhưng nô tỳ cũng biết đây đều là do vừa rồi hoàng thượng nói bé quá. Hơn nữa nô tỳ cũng đã lớn tuổi rồi, tai dùng không được tốt lắm, cho nên mới khiến cho hoàng thượng phải mở cái miệng cao quý ra mà hỏi lần thứ hai. Nô tỳ tin rằng hoàng thượng đại nhân đại lượng sẽ không so đo với nô tỳ đâu." Tô Cẩm Bình thật lòng muốn chọc giận hắn, nói cả một tràng dài mà không đi vào chủ đề chính. Vì thế, vị hoàng đế nào đó nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi, hỏi lại lần thứ ba: "Trẫm đang hỏi ngươi, vì sao cửa ngự thư phòng lại bẩn thế này?" "Hoàng thượng bớt giận." Giọng nói ôn hòa của Thượng quan Cẩn Vệ vang lên, đôi mắt đen như ngọc như đang cười, lại như đang lo lắng nhìn cô nhóc quỷ đang quỳ dưới đất kia. Mười mấy năm không gặp, lá gan của nàng cũng trở nên không nhỏ chút nào, ngay cả hoàng đế mà cũng dám khiêu khích. Nghe Thượng quan Cẩn Vệ nói bốn từ này, sự tức giận trong lòng của Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng vơi bớt một chút, nhưng hắn vẫn hơi bực bội. Hắn làm hoàng đế đã bao nhiêu năm rồi, trước giờ đều là vẻ mặt như núi băng, nghìn năm không đổi sắc, vậy mà lại nhiều lần bị cô nàng chết tiệt này làm cho giận đến dậm chân bình bịch. Đây là chuyện tối kỵ của một vị quân vương, tối kỵ. Tô Cẩm Bình ngẩng đầu nhìn, nói vẻ rất đương nhiên: "Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài không cảm thấy hôm nay ngoài trời gió rất to sao? Chúng nô tỳ vừa quét sạch sẽ, nhưng gió thổi một cái, đương nhiên là lá cây lại bay trở lại." Tiểu cung nữ kia vừa nghe thấy vậy, người lại càng run mạnh hơn, mồ hôi trên trán rơi tí tách xuống đất, không hề cảm nhận được một tí gió nào thổi đến làm giảm bớt sự lo của cô ta. Tô Cẩm Bình này bị chuyện cũng quá đáng rồi, rõ ràng hôm nay trời nắng chang chang, lấy đâu ra có gió. Hoàng phủ Hoài Hàn hừ lạnh một tiếng, bước vài bước đến trước mặt cô nàng chết tiệt kia, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hôm nay có gió à? Sao trẫm lại không biết hôm nay có gió?" Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, lòng mang thiên hạ, lo lắng quốc sự, làm sao lại để ý đến việc nhỏ như là trời có gió hay không? Hơn nữa, vừa rồi ngài thiết triều, không cảm nhận được ngoài trời có gió cũng là bình thường thôi. Cô nàng nào đó ra sức giảng giải đạo lý rất rõ ràng. Mặt của hắn không biến sắc, nghiến răng rít ra vài từ: "Dù đúng như là ngươi nói, khi trẫm thiết triều có gió, ra khỏi điện Kim Loan cũng không thấy gió gì, mà trẫm từ điện Kim Loan đi tới đây cũng mất khoảng thời gian một nén nhang, chẳng lẽ các ngươi còn không quét sạch được sao?" "Hoàng thượng, nô tỳ vừa mới nói rồi mà, nô tỳ lớn tuổi rồi, thật ra không chỉ có tai dụng không tốt mà làm việc cũng rất chậm chạp, có đôi khi còn sinh ra ảo giác mơ hồ nhìn thấy người ông nội đã khuất của mình đến đón mình đi nữa, cho nên nô tỳ mới mơ mơ hồ hồ đứng quét sân, không chú ý được cơn gió đáng ghét kia lại thổi hết đống lá cây đang quét này quay về đây, vì thế nô tỳ mới phạm trọng tội này, xin hoàng thượng thứ tội." Cô nàng nào đó nhắm mắt nói bừa một cách trôi chảy. Đám hạ nhân ở cửa cũng trợn mắt há mồm nhìn nàng với vẻ khó tin, nàng có cần bị chuyện trần tru thế không? Hoàng phủ Dạ nghiến răng nhìn cô nàng đang tự nói mình lớn tuổi kia, lại chợt nghĩ đến một diện: "Tô Cẩm Bình, nếu trẫm nhớ không nhầm thì lão thái gia của phủ thừa tướng vẫn còn sống, làm sao ngươi nhìn thấy được ông nội đã chết của mình chứ?" Hai chữ "đã chết" được hắn gằn giọng nhấn mạnh. Cô nàng chết tiệt này tiếp tục bịa chuyện đi, người tiếp tục bịa đặt cho trẫm nghe. "Ồ, còn sống à?" Đầu óc của cô nàng nào đó xoay chuyển rất nhanh, tiếp tục bịa: "Bởi vậy mới nói nô tỳ lớn tuổi rồi nên thường xuyên có ảo giác mà, đấy, ta lại còn nhìn thấy ông nội của mình chết nữa rồi chứ." Nói xong nàng còn lâm ra vẻ đau lòng, lau những giọt nước mắt không hề tồn tại, nói tiếp: "Cho nên là với những người già nuôi như nô tỳ thế này, chỉ hy vọng hoàng thượng có thể phá lệ thương cảm cho, nuôi nô tỳ cho tốt, để cho nô tỳ được sống những tháng ngày cuối cùng thật hạnh phúc. Không ngờ hoàng thượng còn phái nô tỳ tới đây quét rác, ngài thật sự là thiếu sự cảm thông đối với một thuộc hạ thật sự trung thành với ngài, cũng chính là ta đây." Chân của hoàng phủ Hoài Hàn lảo đảo vài bước, nhìn cô nàng nào đang cố tình nói mình đã già lại có vẻ không thể tin nổi, thậm chí còn có cảm giác như trời đất đều đảo lộn hết cả. Thượng quan Cẩn Duệ đứng sau lưng hắn lẳng lặng bịt kín miệng, cúi đầu, bả vai run lên bần bật. Đám hạ nhân muốn cười mà không dám cười, nhịn cười thật sự rất khổ sở. Cung nữ quỳ cùng Tô Cẩm Bình kia cũng cắn chặt môi, suýt nữa thì phì cười thành tiếng. Vị hoàng đế nào đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Tô Cẩm Bình, người lớn tuổi à, nếu nói theo ý của người, có phải trẫm nên phái thêm vài người nữa cùng đến quét trước cửa ngự thư phòng không?" "Cửa này chỉ rộng chưa đến 5 thước, hai người quét cũng là quá đủ rồi. Còn nữa, nếu hắn nhớ không nhầm thì cô nàng chết tiệt này cũng chỉ mới 15-18 cái mùa hoa, lớn tuổi cái gì, kết quả là..." Tô Cẩm Bình nghe thấy vậy ra vẻ cảm động nhìn hắn nói: "Hoàng thượng, ngài thật sự là một người rất có lòng bác ái, nô tỳ thật sự quá quá cảm động, cũng không cần phải phái quá nhiều người đến đâu, 8 người 10 người là đủ rồi. Còn nữa nô tỳ đã lớn tuổi rồi, không tiện đi lại, hoàng thượng cho nô tỳ ở đây giám sát bọn họ quét dọn là được." "Nô tỳ tình nguyện là một người quản lý ngựa tiền quét dọn, đốc thúc họ chăm chỉ làm việc phục vụ cho hoàng thượng. Có điều nếu vậy thì liệu hoàng thượng có thể tăng thêm cho nô tỳ chút tiền lương không?" "Ngươi..." Hắn thề đời này hắn tuyệt đối chưa từng nhìn thấy một cô nàng nào giỏi thượng nước đẩy thuyền, giỏi lên mặt mũi như nàng. Nói một hồi mà nàng từ lớn tuổi đã thành người tàn tật không tiện đi lại rồi sao, còn dám mong được thăng quan tăng tiền lương, vô sĩ, quả thật là một cô nàng vô sĩ đến cùng cực. Hắn nghiến răng nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, trong đầu chợt lóe sáng nghĩ ra một chuyện, liền hừ lạnh nói: "Tiểu Lâm Tử, có nô tài, Tiểu Lâm Tự bước lên vài bước, kính cận đứng chờ lệnh. Người nói cho cung nữ này biết cho trẫm, cửa ngự thư phòng này có thể có gió không? Sao hắn lại quên mất, năm đó khi tổ tiên hắn thiết kế ngự thư phòng đúng vào mùa đông, tổ tiên hắn sợ lạnh nên mới thiết kế tường cao bao quanh ngự thư phòng, cũng hạ lệnh thiết kế tòa nhà bốn phía bao quanh ngự thư phòng, lấy điện dưỡng tâm làm chuẩn, cho nên mặc dù xung quanh cung điện không dày đặc nhưng cũng cản được hết gió. Cô nàng này thấy gió ở đâu ra chứ? Hoàng thượng, nô tài tuân chỉ. Tiểu Lâm Thử lĩnh mệnh, sau đó bắt đầu nói. Phía nam ngự thư phòng là cung Phượng Ly, phía tây là điện dưỡng tâm, phía bắc là kiền thanh cát, phía đông là cung cam lộ, đông tây nam bắc bốn phía đều có cung điện san sát nhau, cho nên ngự thư phòng và điện dưỡng tâm là hai nơi duy nhất trong hoàng cung không hề có gió mùa đông và mùa thu. Tô Cẩm Bình, người nghe rõ chưa? Giọng nói kia giống như giọng từ hầm băng ra vậy. Hoàng thượng, nô tỳ lớn. Có phải người lại định nói người lớn tuổi rồi nên cảm nhận sai không? Vậy nếu là cảm nhận sai, trời không có gió, các ngươi cũng thật sự chăm chỉ quét sân, thì đám lá rụng đầy sân này là từ đâu ra? Hắn thật sự muốn chơi đến cùng với cô nàng chết tiệt này. Hắn không tin, hắn đường đường là hoàng đế của Đông Lăng, mà khi đối mặt với cô nàng chết tiệt này lại chỉ có thể cam chịu rồi lại cam chịu. Tiểu cung nữ kia vừa nghe thấy hắn nói vậy liền sợ đến mức phát khóc. Nếu chỉ là lười biếng không làm việc theo quy củ trong cung thì nặng nhất cũng chỉ bị kéo xuống đánh 40 trượng, dưỡng bệnh 2-3 tháng là ổn rồi. Nhưng Tô Cẩm Bình này lại chọc giận hoàng thượng, chỉ e rằng chờ bọn họ ở phía trước tuyệt đối không chỉ đơn giản là đánh 40 trượng. Tô Cẩm Bình nghe hắn nói vậy lại không hề biến sắc, thậm chí trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia lại đầy vẻ đã tiên đoán trước rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú vô song của hắn nói: Hoàng thượng, vừa rồi thật sự có gió mà, nô tỳ vốn là người thật thà, chưa bao giờ dối gạt người khác. Hoàng phủ Hoài Hàn nghiêm mặt bước thêm vài bước, cúi thân mình cao quý của mình ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt cô nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: Vậy ngươi thử nói cho trẫm nghe xem, bốn phương tám hướng của cung điện đều vây kín, hôm nay trước cửa ngự thư phòng này có cơn gió nào có thể thổi vào được? Cô nàng nào đó nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím đậm của hắn, chớp chớp mắt vài cái, sau đó cười hì hì nói: Khởi bẩm hoàng thượng, vì hôm nay gió thổi trên dưới ạ. Rầm rầm rầm, xung quanh vang lên tiếng đám hạ nhân ngã xuống đất, bước chân của thượng quan cẩn vệ cũng lảo đảo theo. Hoàng phủ Hoài Hàn suýt nữa ngồi bệt xuống đất. Gió thổi trên dưới à? Tô Cẩm Bình: Có nô tỳ. Nàng cúi đầu, vẻ mặt rất đắc ý. Nhìn dáng vẻ hớn hạ của nàng, Hoàng phủ Hoài Hàn càng thêm giận dữ. Trẫm chỉ nghe có gió đông tây nam bắc, đông nam đông bắc, tây nam tây bắc, chỉ có gió trên dưới là chưa từng nghe bao giờ. Người nói trẫm là tên ngốc sao? Hoàng thượng, thế gian rộng lớn biết chừng nào, chuyện mà ngài chưa từng nghe thấy cũng không có nghĩa là chúng không tồn tại. Cô nàng nào đó còn bày ra vẻ mặt rất chân thật. Hoàng phủ Hoài Hàn hít sâu vài hơi, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn bổ một chưởng chết tươi cô nàng chết tiệt này, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: Được, được lắm, vậy chi bằng người tới giải thích cho trẫm nghe gió trên dưới này là thổi sẽ thế nào? Điều này không phải rất đơn giản sao ạ? Bốn phương tám hướng xung quanh ngự thư phòng đều bị bịt kín, không thể nào có gió mà ngài vừa nói kia, nhưng bên trên không có gì ngăn cả, cho nên gió kia mới thổi từ trên xuống dưới, chạm tới sàn nhà kiên cố này lại bắn thẳng ngược lên trên. Đây không phải là gió trên dưới hay sao ạ? Cô nàng nào đó nói xong còn làm động tác bắn thẳng về phía trước, suýt nữa đập vào mặt của hoàng phủ Hoài Hàn. Vị hoàng đế nào đó nghiến chặt răng, chỉ hận không thể lôi cô nàng chết tiệt này ra mà thiên đao vạn mã. Hắn hừ lạnh một tiếng: Sao trẫm sống đến bao nhiêu năm như vậy, cho tới bây giờ không phát hiện có loại gió trên dưới này, thế mà ngươi lại gặp được? Ôi chao, đó là vì hoàng thượng quá bận chính sự cho nên kiến thức hạn hẹp. Chẳng phải hôm nay nô tỳ đã nói cho ngài biết rồi đấy thôi. Ngài không cần phải quá cảm kích. Nô tỳ thật sự tình nguyện giải thích tường tận cho ngài những chuyện ngài không biết. Nhưng nếu ngài thật sự rất thấy cảm kích, phi thường cảm kích, đặc biệt cảm kích, thì có thể thưởng cho nô tỳ một ít bạc cũng được. Cô nàng nào đó lộ ra nụ cười bỉ ổi, trần tráo bày tỏ ý kiến của mình. Lần đầu tiên trong đời, Hoàng phủ Hoài Hàn có cảm giác bất lực. Dường như nói tất cả chuyện này với cô gái này thì nàng cũng luôn là người có lý vậy. Hắn nhìn đám thị vệ phía sau nàng, đứng lên, đôi môi mỏng lạnh như băng cong lên hỏi: Tô Cẩm Bình, người có biết tội khi quân sẽ bị xử thế nào không? Mất đầu à? Nàng run rẩy nói. Nhẹ thì mất đầu, nặng thì giết chết cả họ, tịch thu tài sản. Hắn lạnh lùng nhắc nhở cô nàng không biết điều này. Hoàng thượng, nô tỳ biết rồi. Tô Cẩm Bình cúi đầu, lại quay về thái độ không sao cả như cũ. Không sao, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Vậy người kiên quyết nói lúc nãy là ngươi đang quét rác thì ở đây có gió trên dưới sao? Giọng nói lạnh lẽo khiến cho người ta run sợ. Trong lòng của nàng bỗng hơi lo lắng một chút, khẽ nuốt nước miếng. Nô tỳ kiên quyết, dù sao hắn cũng đâu có nhìn thấy. Vậy sao? Giọng điệu rất nhẹ nhàng, còn mang theo chút thương hại. Nếu hôm nay hắn không giáo huấn cô nàng này một chút thì hắn sẽ không còn là hoàng phủ Hoài Hàn nữa. Thượng quan Cẩn Dậy hơi nhíu mày, trong mắt có chút lo lắng. Các người nói cho trẫm nghe, hôm nay ở đây có chuyện gì xảy ra? Nếu có một chữ dối lừa trẫm, chém cả họ, tịch thu tài sản. Đôi mắt màu tím đậm quét về phía đám hạ nhân và thị vệ xung quanh. Phần 11 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe ở các phần tiếp theo.